Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2161, đơn thuần nháo sự một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có liền không có, đánh chết Tần Lĩnh cũng không chịu cầm những này đến đánh bạc. Thất phẩm hắn chính mình có thể luyện, nhưng bát phẩm trở lên liền là không được. Đây chính là cứu mạng đồ vật. Tiểu manh manh lui một bước, vậy ngươi thua liền cho điểm sinh mệnh chi thủy, lời này ác hơn. Tiểu manh manh lão thực tế tại, đừng nói ta hung ác, ta thua cái này cửu phẩm đan ngươi có thể cầm lấy đi. Đây chính là ta từ trên người bạch thần thật vất vả lấy được. Nhìn qua tiểu manh manh cầm đi ra cửu phẩm linh đan, Tần Lĩnh lại có chút do dự. Sinh mệnh chi thủy, hắn còn thật có chút, thắng có một khỏa cửu phẩm đan, thua thua một chút sinh mệnh chi thủy, hắn vẫn là đánh bạc nồi. Tần Lĩnh còn đang do dự bên trong. Tiểu manh manh không kiên nhẫn một dạng không ngừng thúc hắn. Bất quá, từ Tần Lĩnh do dự thần thái, tiểu manh manh càng là con mắt lóe sáng như tinh thần. Nguyên nhân không gì khác, như vậy liền có thể khẳng định Tần Lĩnh trên người còn có sinh mệnh chi thủy. Họ Mặc, người quá bất công. Tiểu manh manh thầm nghĩ lấy, bĩu môi. Nếu Mặc Liên Thành biết rõ hắn muốn, khẳng định sẽ đi ra một trường vỗ bay hắn. Chẳng lẽ hắn ăn cướp trắng trợn tối trộm còn thiếu sao? Tính ra những cho hắn đó làm đồ ăn vặt linh đan, cầm đi ra ít nhất đều cho bán được 100 mấy chục vạn huyền thạch. Không cá cược, Tần Lĩnh bất thình lình quyết định, kết quả này đại xuất tiểu manh manh dự kiến, Trục Phong đều kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng Tần Lĩnh sẽ đáp ứng đánh bạc. Phòng trong, biết rõ tình huống bên ngoài Mặc Liên Thành đều kinh ngạc một chút. Bất quá, lập tức hắn lộ ra mấy phần tán thưởng. Tu giả tùy thời bỏ lỡ tỉnh táo cùng lý trí cũng không tốt. Tần Lĩnh có thể không phải dễ dàng như vậy hố. Tiểu manh manh hố hắn lâu như vậy, kỳ thật, còn chỉ là thắng đi Tần Lĩnh chính mình luyện đan. Ha ha, bất quá hàng tồn dường như cũng không ít. Khúc Đàn Nhi nháy mắt mấy cái, Mặc Liên Thành điểm một chút nàng cái mũi, cười nói. Đó là đương nhiên, nếu như không phải thường xuyên cho tiểu manh manh đoạt, đoán chừng sẽ càng nhiều. Tần Lĩnh cơ bản tại Cửu Tiêu Tháp, mỗi ngày đều liều mạng học luyện đan thuật. Một lòng một dạ lại chuyên chú, coi như tư chất kém chút, có nhiều như vậy linh dược cho hắn tiêu xài, cũng khẳng định sẽ tràn đầy không ít đan dược. Nhìn vừa rồi thua trận hơn 100 khỏa thất phẩm đan, hắn còn không có thu tay lại, đây chính là tài thở mạnh thô. Vợ chồng hai người ngủ một đêm, bên ngoài ra hỏa thế mà đánh bạc đến nửa đêm, Tần Lĩnh cuối cùng ý thức được vấn đề. Hắn hung hăng chừng tiểu manh manh liếc mắt, không cá cược. Cái này thua thiệt ngầm. Hắn chỉ có thể âm thầm ăn, tức giận tìm một cái phòng đi vào. Trục Phong đi theo phía sau hắn, một bên nghi hoặc lại buồn cười, chỉ nghe Tần Lĩnh một mực thấp giọng mắng. Cái này chim chết, lại cho hắn hố một cái. Ta linh đàn a hát, thế mà ít 1/3. A hát, a hát, a hát, Tần Lĩnh tuấn mỹ sắc mặt đều là phẫn vẻ mặt, quả thực là không có địa phương xuất khí. Trục Phong đem cửa gian phòng đóng lại, cười nói, Tần Lĩnh, khu nhà nhỏ này gian phòng không nhiều, chỉ có 4 gian. Chúng ta liền thích hợp ở một đêm. Tần Lĩnh lập tức té ở trên giường. Trục Phong đếm xem nhẫn chữ vật linh đan, cười nói. Ta thắng chút, nhưng không nhiều. Tần Lĩnh mắt trợn trắng. Có thể là, thắng đầu to tựa như là tiểu manh manh. Cái kia chim chết năng lực rất biến thái. Nhất định cho đùa giỡn một trận. Chỉ muốn, Tần Lĩnh lại phát điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt tốt, mà một bên khác, tiểu manh manh chính móc lấy linh đan làm đường ăn. Có những này, lại có 10 ngày nửa tháng khẩu phần lương thực. Tiểu thương khung nhìn xem hắn chảy dòng nước bọt, trên thực tế tiểu thương khung thua, so với Tần Lĩnh cũng không ít hơn chút nào. Cách chương.